Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1321. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1321. Nguyễn Khánh Linh bị ném xuống một cái giường êm ái. Cơ thể người đàn ông nhanh chóng đè lên người cô và hôn cô với nụ hôn có phần gấp gáp. Trong khoang miệng anh không ngừng bị xâm chiếm. Động tác của người đàn ông có chút vội vã. Điều này khiến Nguyễn Khánh Linh phải ngẩng đầu lên để phối hợp với nụ hôn của anh. Nguyễn Khánh Linh nhanh chóng cảm thấy cổ mình bị tê đi. Cô khó chịu phát ra một tiếng hừ hừ và chuyển động cơ. Phạm Nhật Minh đang hôn phần xương quay xanh thì đột nhiên nghe thấy cô phát ra âm thanh. Anh khẽ ngừng động tác của mình lại, giảm tốc độ lại và bắt đầu dịu dàng hơn. Nguyễn Khánh Linh lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn. Cô cứ ngỡ tối nay sẽ trốn không thoát rồi. Nào ngờ Phạm Nhật Minh lại dừng động tác của mình lại. Anh nhìn cô một lát, hơi thở cũng trở nên nặng nề nhưng lại bế cô xuống giường và đi về phía phòng tắm. Bởi vì quần áo Nguyễn Khánh Linh lúc nãy gần như đã bị anh lột hết nên cô bây giờ đang trong trạng thái lõa lồ. Anh bế cô vào lòng. Quần áo của anh cứ ma sát vào làn da nhạy cảm của cô. Nguyễn Khánh Linh chịu không nổi nên động đậy vài cái. Ánh mắt Phạm Nhật Minh càng sâu thẳm hơn nữa. Anh vỗ nhẹ vào vùng hông của cô và nhẹ nhàng trách móc. Đừng động đậy. Trán anh ướt đẫm mồ hôi dường như đang ức chế điều gì đó. Nguyễn Khánh Linh vô duyên vô cớ bị đánh vào mông. Lại còn là bộ phận rất nhạy cảm nữa chứ. Khuôn mặt cô đỏ bừng bên và rất tức giận. Nước trong bồn đã được chuẩn bị sẵn. Phạm Nhật Minh thử nhiệt độ nước rồi ném cô vào trong bồn tắm. Sau đó anh đứng dậy. Lúc định đi ra thì Nguyễn Khánh Linh đột nhiên gọi với anh lại. Anh đi đâu vậy? Anh bế mình vào đây không phải muốn làm chuyện đó sao? Thế nào mà lại bỏ đi vậy? Nguyễn Khánh Linh cảm thấy rất khó hiểu. Phạm Nhật Minh quay đầu qua nhìn cô một cái rồi vội vã nói. Em tắm đi, quần áo anh để sẵn bên ngoài rồi. Anh đi ra ngoài trước đây. Nói xong anh thật sự rời khỏi rồi. Việc này khiến Nguyễn Khánh Linh cảm thấy khó hiểu. Rốt cuộc anh đang tính toán chuyện gì thế? Cô càng ngỡ lúc nãy anh muốn. Kết quả bây giờ anh lại bỏ đi sao? Trong lúc Nguyễn Khánh Linh còn đang ngơ ngác thì Phạm Nhật Minh lại đi vào một phòng tắm khác. Động tác của anh rất gấp gáp. Đến quần áo cũng không cởi mà trực tiếp đứng dưới vòi sen. Làn nước lạnh chảy xuống không ngừng từ phía đỉnh đầu. Phạm Nhật Minh muốn mượn sự giá lạnh của làn nước làm dịu đi ngọn lửa đang bốc cháy trong lòng xuống. Vừa nghĩ đến việc con bé kinh ngạc hét lên trong phòng tắm thì Phạm Nhật Minh đã cố nín nhịn lại. Xem ra cô đang xem mình là một con sói thì phải. Cách chương.